Sự rung động có chủ ý, chương 339, giữa ban ngày gây án. Giết rồi là lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn về phía tây, sắc trời dần trở nên âm u, mờ mịt. Dụ Hồng Sinh đang thu dọn thiết bị chụp ảnh đã dựng lên từ trước. Hạ Văn Giá vội vàng chạy tới giúp, ngay cả Lý Khải cũng đứng bên hỗ trợ sắp xếp một số đồ đạc khác. Ông ta liếc mắt nhìn về phía Tô Hàm Nguyệt, vì không quen biết nên vô thức nhíu mày. Cậu, đây là sư muội của anh cháu, làm thiết kế nội thất, tên là Tô Hàm Nguyệt. Thịnh Thư Ninh giới thiệu, chào chú Dụ, đã nghe danh từ lâu. Tô Hàm Nguyệt chủ động vươn tay bắt, dù Dụ Hồng Sinh không phải người trong ngành thiết kế, nhưng lại cực kỳ có tiếng trong giới. Vì tính tình vô cùng tệ. Chào cô, Dụ Hồng Sinh nghe nói là sư muội của cháu mình thì khách sáo hẳn lên. Nói rồi ông liếc nhìn Thịnh Thư Ninh. Tối nay về nhà ăn cơm với cậu không? Không được đâu à, cháu đã hứa tối nay về ăn với ông bà nội rồi. Thịnh Thư Ninh nói rồi quay sang Tô Hàm Nguyệt. Hay chị đi cùng em luôn đi. Thật sự không tiện, Tô Hàm Nguyệt khẽ từ chối. Cô thực sự không dám đến nhà họ Hà, nơi được mệnh danh là Long Đàm Hổ Huyệt. Thấy cô do dự, Thịnh Thư Ninh cố thuyết phục. Chị chẳng lẽ không ăn tối à? Dù gì cũng phải ăn mà. Nếu có việc, ăn xong rồi đi cũng được. Vì sợ Thịnh Thư Ninh ở trước mặt Dụ Hồng Sinh lỡ miệng nói ra quan hệ với Hạ Tuần rồi truyền đến tay anh trai. Tô Hàm Nguyệt đành miễn cưỡng gật đầu. Chị thật muốn đến nhà bọn em hả? Để em báo về nhà ngay. Hạ Văn Giá đang thu dọn cũng lập tức bỏ máy ảnh xuống, bắt đầu gửi tin nhắn lia lịa. Dụ Hồng Sinh chỉ biết thở dài. Đứa nhỏ nói, thật sự là con cháu nhà họ Hạ sao? Nhìn kiểu gì cũng giống trẻ con bị nhặt về. Ở đây gió lạnh, mấy đứa đừng đứng đó, tìm chỗ tránh gió đi, Dụ Hồng Sinh nhắc nhở. Tô Hàm Nguyệt âm thầm kinh ngạc, người được xem là quái kiệt trong giới thiết kế trang sức, lại cũng có lúc biết quan tâm người khác. Xung quanh dòng người vẫn nườm nượp, người và quỷ lẫn lộn khó phân. Không sao, không lạnh đâu ạ. Thịnh Thư Ninh vừa cười vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn cho chú Út, thì đột nhiên bị ai đó đụng mạnh vào vai. Cái chân từng phẫu thuật của cô tuy đi lại bình thường, nhưng vẫn có chút yếu. Bị đụng một cái như vậy, cả người lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Người thì chưa sao, nhưng điện thoại đã rơi ra. Cô ơi, cô không sao chứ? Người vừa đụng vào cô mặc áo khoác bông dày, đầu đội mũ, mặt che kín bằng khẩu trang, giọng nói cũng bị át đi bởi lớp vải. Không sao, thật xin lỗi, người kia nói rồi cúi người nhặt điện thoại giúp cô. Lý Khải khi ấy đang giúp thu dọn thiết bị, nghe có động liền ngoái lại nhìn. Công viên này vốn đông người đến chụp ảnh chim, chen chúc là chuyện bình thường, có va chạm nhẹ cũng dễ hiểu. Nhìn từ bên ngoài thì không có gì khả nghi. Người đó nhặt điện thoại lên đưa lại cho Thịnh Thư Ninh. Cảm ơn, cô đưa tay nhận. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt chạm vào bàn tay của người kia, móng tay ngón trỏ và giữa bị gãy, thịt lòi ra, còn dính máu khô, da thịt rách toạc, cảnh tượng trông thật sự ghê rợn. Cô nhíu mày thật chặt, bàn tay của người bình thường sao có thể ra nông nỗi ấy? Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta rùng mình, khiến Thịnh Thư Ninh sững sờ trong khoảnh khắc. Chính lúc ấy, người kia bất ngờ rút ra một con dao gấp từ trong áo. Lưỡi dao lạnh toát, chỉ trong tích tắc phơi bày trước ánh sáng. Ánh thép sắc lẹp lóe lên. Trong mắt hắn ta ánh lên tia điên loạn, băng giá và tàn độc. Hắn nheo mắt lại, đâm thẳng về phía bụng Thịnh Thư Ninh. Đi chết đi, Tô Hàm Nguyệt đứng gần nhất, chỉ vô tình liếc nhìn bằng khóe mắt, liền cảm thấy nghẹt thở. Cô chủ Thịnh, coi chừng, cô bật thốt lên. Ngay sau đó, cô vội vàng vươn tay kéo mạnh cánh tay Thịnh Thư Ninh về phía sau. lưỡi dao sượt qua bụng Thịnh Thư Ninh trong gang tấc. Trong khoảnh khắc, lưỡi dao xé toạc lớp áo lông vũ. Lông vũ bay tán loạn. May mà cô mặc nhiều lớp quần áo, nên nhát dao chỉ rạch một đường dài trên áo, chưa đâm tới da thịt. Cô lụt choạng lùi lại, được Tô Hàm Nguyệt kéo ra phía sau. Con tiện nhân, xen vào chuyện của người khác. Kẻ đó gào lên như hóa điên, giơ dao chém thẳng về phía Tô Hàm Nguyệt. Ánh mắt hắn đỏ ngầu như máu. Giết được một người là một mối lời. Tô Hàm Nguyệt vốn không phải người luyện võ, cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy. Phản ứng không kịp, Thịnh Thư Ninh đã vội vươn tay đỡ, nhưng vẫn không ngăn được. Lưỡi dao vẫn sượt qua cánh tay cô. Xoẹt, vải áo bị rạch toạc, máu chảy ra, nhuộm đỏ viền áo bị rách. Tiếng hét thất thanh vang lên xung quanh. Mọi người đã để ý thấy động tĩnh, đều hút khí lạnh liên tục. Đám đông không còn ai để ý đến việc chụp ảnh chim nữa. Chỉ thấy tiếng la hét, tiếng người bỏ chạy tán loạn khỏi khu vực nguy hiểm. Cô Tô, Lý Khải hét lên, sắc mặt tái mét, kẻ kia ra tay quá nhanh. Anh ta không kịp lao đến, chỉ có thể vơ đại một vật bên cạnh và ném thẳng về phía hắn. Cú ném trúng mục tiêu, chiếc máy ảnh đập mạnh vào đầu kẻ tấn công. Hắn loạng choạng lùi lại, chiếc mũ đội trên đầu cũng bị văng ra, để lộ nửa khuôn mặt. Là Hứa Lệnh Phong. Thịnh Thư Ninh nhìn vết thương đang rỉ máu trên tay Tô Hàm Nguyệt, mặt mày căng thẳng, vội vàng lục tìm đồ, muốn băng bó cho cô ấy trước. Dụ Hồng Sinh vốn nhiều năm tham gia hoạt động ngoài trời, trong ba lô lúc nào cũng có bộ sơ cứu. Ông nhanh chóng lấy ra đưa cho Thịnh Thư Ninh, đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hứa Lệnh Phong vẫn còn cầm dao trong tay. Anh là ai? Ông không nhận ra tôi sao? Giọng Hứa Lệnh Phong đầy kích động, giống như bị dẫm vào chỗ đau. Ông ta tháo khẩu trang, vẻ mặt điên dại. Ông thế mà lại không nhận ra tôi? Chuột chui từ ống cống nào ra mà tôi phải nhận ra chứ? Dụ Hồng Sinh lạnh lùng đáp. Chuột! Hứa Lệnh Phong như bị đánh vào lòng tự tôn. Cả thủ đô này là ai mà không biết tôi là ai? Ông có biết em rể tôi là ai không? Cháu tôi là ai không? Là ai? Dụ Hồng Sinh nhìn ông ta, quả thật không nhận ra. Cũng đúng thôi, vốn dĩ không quen biết gì, mà lúc này Hứa Lệnh Phong đã tiều tụy đến mức không còn nhận ra nổi. Gầy rộp, gương mặt không còn chút thịt, gò má nhô cao, hốc mắt lõm sâu, khuôn mặt chi chít những vết thương chằng chịt, đôi mắt đỏ quẹt như bị xuất huyết, trông như một ác quỷ chui ra từ địa ngục. Ông ta vẫn cầm dao, ánh mắt rồ dại đảo quanh. Lý Khải muốn áp sát, nhưng chưa tìm được cơ hội, khoảng cách vẫn chưa đủ gần để khống chế. Mọi người đều cho rằng mục tiêu của Hứa Lệnh Phong chắc chắn là Biểu tiểu thư. Ông ta thực sự không ưa Thịnh Thư Ninh, nhưng nếu xét theo mức độ hận thù, cho dù không tìm đến Biểu tiểu thư hay bà cụ nhà mình, thì cũng phải là ông chủ, người đã đưa ông ta vào viện tâm thần, chứ sao lại là phu nhân của nhà mình, lại còn là giữa chốn đông người, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Giữa ban ngày ban mặt, tại nơi công cộng, cầm dao hành hung người ta. Lý Khải nghiến chặt răng. Tên điên này, đúng là không thể dùng lẽ thường để đoán hành vi của hắn được. Đờ, má, sao lại là cái thứ rác rưởi như mày? Mày chui từ đâu ra vậy? Hạ Văn Dã hét lớn. Với vụ của Hứa Lệnh Phong, cậu không biết nhiều, dù sao cũng là trẻ nhỏ. Người lớn cố tình không để cậu dính vào những chuyện bẩn thỉu. Loại xúc sinh như mày, bỏ vợ bỏ con, còn dám vác mặt ra ngoài đường. Tao còn tưởng mày sớm đã chết rồi đấy. Thằng nhãi con khốn kiếp, tao thành ra thế này đều do cái nhà họ Hạ các người hại tao. Hứa Lệnh Phong gào rú như kẻ hóa điên, vung dao định lao tới xử lý Hạ Văn Dã cho xong. Chỉ là cậu có người bảo vệ bên cạnh, hắn chưa thể tiếp cận được. Cái mẹ gì mà đổ vấy? Hạ Văn Dã nghiến răng, tự mày làm bậy, bên ngoài nuôi bồ nhí, bây giờ gặp quả báo còn đổ lỗi cho nhà bọn tao. Đàn ông không biết giữ cái thân, nên bị thiến đi mới đúng. Còn dám nói nhà tao hại mày à? Mày tưởng ba tao hay anh tao dí dao vào cổ mày, bắt mày làm cho bồ nhí có thai chắc? Chỗ này người đầy ra, ai cũng thấy mày đang hành hung, chạy trời không khỏi nắng đâu. Cứ đợi mà ngồi bóc lịch đi, đồ già khốn nạn. Lời vừa dứt, Hứa Lệnh Phong bị chọc cho phát điên thật sự. Thằng nhãi danh, tao giết mày, hắn gào lên, giơ dao, lao thẳng về phía Hạ Văn Giã với ý định giết người thật sự. Đám đông xung quanh hoảng hốt kêu thét. Thịnh Thư Ninh đỡ lấy Tô Hàm Nguyệt lùi nhanh ra phía ngoài. Vừa nhìn thấy Hứa Lệnh Phong nhắm vào Hạ Văn Giã, lòng cũng thấp thỏm bất an. Cô muốn lao tới giúp, nhưng cô biết rõ, mình mà xông vào cũng chỉ thêm vướng chân, chỉ có thể đứng nhìn mà sốt ruột. Lý Khải vẫn luôn chắn trước người Hạ Văn Giã, nên nhất thời không xảy ra chuyện gì. Nhưng điều khiến người ta lo lắng hơn cả là chẳng ai đoán được một giây sau Hứa Lệnh Phong sẽ làm gì. Hắn như một quả bom sắp nổ, không thể đến gần, cũng không biết lúc nào sẽ phát nổ. Gương mặt Dụ Hồng Sinh trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, hệt như vừa ngầm đưa ra một quyết định. Cách Trương.